Ánh lửa mùa đông, chương 294, góc chuyện audio.com, ai tham gia diễn tập đều phải giả trang, trên mặt lại có một vệt sáng, hơn nữa còn ảnh hưởng bởi góc độ, nên Hứa Hạ vốn không thể nhìn thấy khuôn mặt của người trên màn hình được, tất nhiên cũng không thể xác định được đó là con mình. Em làm mẹ vậy sao, ngay cả con trai mình cũng không nhận ra. Lãnh Tử Duệ ôm vai bà, không sai đâu, là nó đó, anh đã sắp xếp toàn bộ khu 13 cho nó, không có khả năng có người khác xuất hiện. Toàn bộ khu 13. Lãnh Tiểu Dã kinh ngạc, phía sau khu 13 là nơi kinh doanh, ba để anh trai canh chừng một mình như vậy liệu có ổn không? Lãnh Tử Duệ dương môi cười, con đừng xem thường anh con, ngay cả lúc ở trên đỉnh, nó vẫn có thể phát hiện được một người. Ông kiêu ngạo nói, tiếc thật, Lãnh Tiểu Dã bĩu mũi, nếu năm đó con được tham gia quân ngũ, nói không? Chừng bây giờ có thể kề vai chiến đấu với anh rồi. Lãnh Tử Duệ cười, xoay người cầm lấy khẩu súng, đưa tới trước mặt cô. Đây, M99, cha đã sửa lại rồi, vừa cầm về, nhân lúc trời còn chưa tối, con đi bắn thử xem. Cô vui vẻ nhận lấy, Lãnh Tiểu Dã ôm súng vào người, chào kiểu quân đội, vâng. Cô mang theo súng, vừa hát vừa chạy ra ngoài. Cẩn thận một chút, Hứa Hạ vội vàng dặn dò. Con biết rồi, Lãnh Tiểu Dã đáp ứng, chạy ra khỏi lều, cô lên chiếc Jeep. Đặt khẩu súng sang một bên, cô nhìn máy tính bảng trước tấm chắn gió, cô cầm lấy, mở máy tính lên. Khốn kiếp, không biết bây giờ anh biết khó mà lui không nữa. Vừa nói nhỏ cô vừa tiến vào phần mềm định vị, nhấn vào nút định vị lần nữa. Vệ tinh truy tìm, định vị lại vị trí của Hoàng Phủ Diệu Dương. Một điểm đỏ xuất hiện, lung lay trên màn hình, góc bên phải, hiển thị kinh độ, vĩ độ, và tọa độ của đối phương, còn bên dưới hiển thị cách 4562 thước. Lãnh Tiểu Dã nhíu mày, nhìn khoảng cách trên màn hình đã thay đổi. Cách 4545 thước. Đồ điên, nhìn thấy Hoàng Phủ Diệu Dương không tiến vào bộ chỉ huy, Lãnh Tiểu Dã tức giận mắng ra tiếng, .ans không muốn sống nữa sao, không ngờ tên này lại dám âm thầm đi vào khu quản lý quân sự. Đúng là tức chết cô mà, cắn chặt răng, Lãnh Tiểu Dã ném máy tính bảng vào thiết bị chắn gió, cô nổ máy, lập tức lao ra bãi bắn súng. Chạy tới gần bãi bia, cô nhét máy tính bảng vào túi tiền, cầm theo súng, cô nhảy xuống đất, giả vờ bắn một phát súng, ngắm bia. Nhìn thấy không ai để ý tới, cô chạy tới phía sau bãi bia, nhanh chóng đi vào rừng cây. Ở trong khu rừng, Lãnh Tiểu Dã lấy máy tính ra, nhìn lướt qua màn hình. Màn hình hiển thị cách 2809 thước. Hoàng, Phủ Diệu Dương, cái tên điên này. Tức giận đạp vào thân cây một cước, Lãnh Tiểu Dã nhanh chóng chạy tới chỗ anh. Đây là nơi chỉ huy của ba cô, vì phòng ngừa quân địch tiến vào, nhất định ông đã gắn máy quan sát khắp nơi rồi, thế mà tên khốn kiếp này vẫn dám xông vào, không muốn sống nữa sao? Cẩn thận đi sâu vào rừng, Lãnh Tiểu Dã vừa đi vừa chú ý tới khoảng cách của hai người. Trên màn hình, khoảng cách dần dần rút ngắn lại, cách 2605 thước, cách 1289.2 thước, cuối cùng cách 509 thước. Lãnh Tiểu Dã cầm lấy khẩu súng, nhắm vào phía trước cẩn thận tìm kiếm bóng dáng của Hoàng Phủ Diệu Dương. Một lúc lâu sau, trong khu rừng mờ tối, cô chợt phát hiện một bóng dáng đang cẩn thận đi tới. Cái bóng dáng kia, động tác lưu loát không kém anh trai Lãnh Tiểu Tà của cô chút nào. Một người từng huấn luyện quân đội như Hoàng Phủ Diệu Dương sẽ không nghênh ngang xông vào. Để tiện hoạt động, Hoàng Phủ Diệu Dương đã sớm cởi áo khoác ra, dùng ánh sáng hoàng hôn để che giấu mình. Cùng lúc đó, một bụi cây bỗng rục rịch. Anh mặc bộ tây trang màu đậm, thân hình cao to, dường như đang hòa vào khu rừng, ngay cả Lãnh Tiểu Dã cũng nửa ngày mới phát hiện ra anh. Nhờ vào ánh sáng cuối cùng trong ngày, Lãnh Tiểu Dã nhìn thấy rõ tây trang của anh, sớm đã dính đầy bùn đất còn vó vãi chỗ bị rách ra, để lộ màu sắc chiếc áo bên trong. Thật muốn bắn một phát chết anh, cách chương.